Thử ghẹo lần nữa xem. Chương 25, dạo chơi. Góc truyện audio.com. Phần thưởng tôi dành về cho cậu. Không được phép đưa cho người khác. Phim là do Tần Ương chọn. Interstellar, bộ phim khoa học viễn tưởng cứng nhắc gần 3 tiếng đồng hồ. Interstellar là một bộ phim khoa học viễn tưởng năm 2014 của đạo diễn Christopher Nolan. Bộ phim kể về một nhóm nhà du hành vũ trụ đi xuyên qua hố đen. Đoạn đầu của bộ phim có tiết tấu tương đối chậm, chưa được một lát đã khiến cả đám ngáp lên ngáp xuống. Nhao nhao quăng ánh mắt oán trách cho Tần Ương, bắt đầu trò chuyện tám nhảm xem ăn gì. Giữa buổi gọi nhân viên phục vụ mang đồ ăn vặt vào liên tục. Trong những cuộc tụ tập kiểu này, nên chọn những bộ phim bom tấn Âu Mỹ kích thích máu lửa thì hợp hơn. Trái với mọi người, Lâm Tiểu Mãn luôn hứng thú với khoa học tự nhiên lại xem say sưa ngon lành. Nhỏ giọng phổ cập lỗ sâu, chiều không gian, thuyết tương đối, định luật Newton cho Y Minh Trạch, lỗ sâu, trong rong, trong vật lý, lỗ sâu, tiếng Anh, wormhole, lỗ Joule, hay cầu Einstein, Rosen là một không, thời gian được giả định là có cấu trúc topo đặc biệt tạo nên đường đi tắt trong không thời gian. Chúng nối thông từ một vùng không, thời gian này đến vùng kia và đôi khi, vật chất đi từ vùng này sang vùng kia bằng cách chui qua hố này. Là sinh viên hệ thể dục thể chất chọn thi môn xã hội. Vốn dĩ Y Minh Trạch thấy phiền nhất là những thứ này. Nhất là khi có ông mọt sách nào đó lấy nó ra để khoe khoang. Nhưng thấy thầy giáo Tiểu Lâm đang cao hứng, Y Minh Trạch lại không nhẫn tâm cắt ngang lời cậu. Lần đầu tiên là một học sinh ngoan ngoãn nghe giảng, bởi vì anh phát hiện, Lâm Tiểu Mãn nghiêm túc lên rất là đáng yêu. Xem phim xong, trời cũng đã tối, hai bên đường vô cùng náo nhiệt, bóng người lay động cùng với ánh đèn đường, ánh đèn treo trên cây, hòa với nhau chiếu sáng rực rỡ. Phố đi bộ này nằm trong khu đại học, quán xá vỉa hè làm ăn vô cùng phát đạt, đi vài bước là có một quán hàng bán đồ chơi nhỏ. Phần lớn là những thứ mà nữ sinh ưa thích, mấy nam sinh đi cùng vừa đi vừa ngừng, tranh thủ đúng lúc khen ngợi tâng bốc đôi câu chuẩn kiểu trai thằng cục mịch. Đến một quầy bán đồ trang sức, Hoa Khôi Học Viện Ngoại Ngữ nảy ra một ý, tớ thấy đội cổ động viên chúng mình nên có chút đột phá trong trang phục. Ví dụ như mỗi người đeo một thứ gì đó trên đầu, khiến khán giả choáng ngợp. Mấy nữ sinh mang trái tim thiếu nữ ủng hộ nhiệt tình. Thế là, các cô túm Lâm Tiểu Mãn qua, gì mà tai thỏ, tai mèo, đều mang hết ra đeo lên đầu Lâm Tiểu Mãn để thử. Còn chụp ảnh cho cậu, bày tới bày lui, díu ra díu dít, lăn qua lộn lại đùa nghịch người bạn rất được lòng chị em này. Tụi Chu Lập Viễn là FA ế chồng chơ vạn năm. Chưa từng chơi với nhiều nữ sinh như thế. Lần này được hưởng phúc của anh Tiểu Mãn, ở một bên nhìn đến ngây người, bảo sao Lâm Tiểu Mãn có duyên với con gái hơn bọn họ. Sự kiên nhẫn này, sự nghị lực này, bọn họ cam nguyện chịu thua, vất vả mãi mới trốn được vòng vây của chị em. Lâm Tiểu Mãn lau mồ hôi, tìm Y Minh Trạch khắp nơi, phát hiện anh đang đi phía sau cùng, nhìn điện thoại, bị tách ra xa vì những người xa lạ xung quanh. Y Minh Trạch tắt nhóm chat quái gở của gia tộc đi. Ngẩng đầu, giữa hai đầu lông mày vẫn còn âm u chưa tàn hết. Ánh mắt của hai người xuyên qua khe hở giữa đám đông. Chạm vào nhau, Y Minh Trạch vẫy vẫy tay với Lâm Tiểu Mãn. Cậu lập tức vui vẻ chạy tới. Còn Mạnh Đông đang tiếp cận Lâm Tiểu Mãn thì nháy mắt phổ hụt. Lâm Tiểu Mãn đi tới bên cạnh. Y Minh Trạch vô thức làm động tác kéo người ra sau lưng để che chở. Rồi lại nhìn về phía trước, lúc này Mạnh Đông đã hòa vào đội cổ động viên. Không khác gì Tần Ương đang xun xoe các nữ thần. Anh đang nhìn gì vậy? Lâm Tiểu Mãn hỏi, không có gì. Y Minh Trạch đút hai tay vào túi. Trên tay Lâm Tiểu Mãn ôm một túi đồ. Tất cả là đồ Y Minh Trạch đoạt được ở phòng bắn súng cho cậu. Cậu mở lòng bàn tay ra. Bên trong là móc chìa khóa hình thỏ màu đen và trắng cậu cầm nãy giờ. Được thêm một cái, anh có muốn không? Lúc Lâm Tiểu Mãn nói câu này, mặt ngoài giả bộ như tùy tiện hỏi, nhưng trong lòng thì điên cuồng gõ trống. Dẫu sao đây cũng là kiểu đồ đôi tình nhân, mà chưa chắc Y Minh Trạch đã thiếu những thứ đồ chơi nhỏ xinh này. À thì, nếu anh không muốn, thì em hỏi mọi người xem. Thấy Y Minh Trạch không nói lời nào, Lâm Tiểu Mãn vội bồi thêm một câu, định vớt phát chút mặt mũi cho mình. Cậu đang định ngượng ngùng nắm lòng bàn tay lại, thình lình bị Y Minh Trạch túm lấy cổ tay. Ai nói tôi không muốn? Nói rồi, Y Minh Trạch cầm lấy bé thỏ trắng nhét vào trong túi. Động tác hết sức mau lẹ, Lâm Tiểu Mãn hơi sửng sốt, cậu còn tưởng nam sinh lạnh lùng như Y Minh Trạch sẽ thích màu đen. Y Minh Trạch buông cổ tay Lâm Tiểu Mãn ra, thản nhiên nói, phần thưởng tôi dành về cho cậu, không cho phép đưa cho người khác. Ừm vâng, những thứ này là của hai tụi mình, Lâm Tiểu Mãn nói rồi ôm chặt túi đồ chơi vào ngực. Vẻ mặt hung hãn, ai đoạt của tôi cặp người đó. Y Minh Trạch xoa xoa tóc Lâm Tiểu Mãn. Ngốc, gió tháng 11 rất lạnh, thổi đỏ cả vành tai Lâm Tiểu Mãn. Cậu rụt cổ lại, cố ý đi thật chậm, cố gắng để nhiều người lạ xen vào giữa cậu cùng Y Minh Trạch với đám bạn phía trước. Tốt nhất là nhấn chìm hai người cậu vào biển người luôn càng tốt. Chân Y Minh Trạch dài, bước chân lớn hơn người thường, nhưng cũng chỉ đành để Lâm Tiểu Mãn kéo lê thành tốc độ của các cụ đi bộ trong công viên. Một thoáng chốc này, rất nhiều người xa lạ lướt qua bên người, thời gian khẽ khàng trải trôi. Bước chân Lâm Tiểu Mãn lâng lâng, thậm chí cậu còn có cảm giác đang yêu đương với Y Minh Trạch. Có điều, khoảnh khắc tươi đẹp luôn ngắn ngủi. Rất nhanh chóng, đội bạn phía trước phát hiện rớt mất hai người. Chốc lát đã bao vây lấy bọn cậu. Hoa Khôi nói, hai người trốn trong dòng người lén lút làm gì vậy? Ôi chao, này không trách được, Tần Ương nhanh nhảu giải đáp cho nữ thần. Ngày nào hai người họ cũng thì thầm. Dục vọng độc chiếm của lão Y mạnh ghê lắm. Tần Ương nói xong, mọi người cười ầm ĩ, trêu chọc, cũng không coi chuyện này là chuyện quan trọng gì. Nhưng bốn chữ dục vọng độc chiếm rơi vào tai Lâm Tiểu Mãn, lại là lời hổ báo xài lang, khủng bố đến nỗi cậu đổ mồ hôi lưng, không dám ngẩng lên nhìn Y Minh Trạch. Cũng may mọi người nhanh chóng đổi sang chủ đề khác, liên quan đến cuộc thi đấu bóng rổ mùa đông diễn ra vào đầu tháng sau. EQ của các cô gái rất cao, tầng bốc mấy tên cái bắp thành Kaederukawa, rũ bỏ sự căng thẳng và rụt rè trước khi thi đấu của họ. Kaederukawa, thiên tài bóng rổ, hot boy trong bộ truyện tranh bóng rổ nổi tiếng Slam Dunk. Đối với điều này, Lâm Tiểu Mãn bày tỏ rất ủng hộ. Đây chính là mục đích cậu kêu gọi lập đội cổ động viên. Nếu trong thời gian ngắn không có cách nào tăng thực lực lên, chi bằng cổ vũ sĩ khí, cứ cố gắng tất có điều kỳ diệu. Mà ở sau lưng Lâm Tiểu Mãn và Y Minh Trạch, Hoa Khôi lén chụp một bức bóng lưng họ, gửi vào nhóm các chị em thích tình trai. Các chị em, chủ lực đội bóng rổ ít quản lý đội, chênh lệch chiều cao này có triển vọng không? Gốc là Kuipia, Kuipia, vịt da giòn, được sử dụng để ám chỉ boy lớp, vì cụm từ này được viết tắt là CP. Và trong tiếng Trung, chơi lỗ đuýt là Chapian, Chapian, chữ cái đầu pinyin cũng là CP. Lâm Tiểu Mãn tưởng lời các cô gái đội cổ vũ nói trước quầy hàng chỉ là nói đùa. Ai ngờ về đến trường, các chị em thật sự bắt tay vào thảo luận xem trang phục như thế nào. Các cô tranh luận không ngừng, xếp hàng, Lâm Tiểu Mãn, để cậu đứng dưới góc độ nam sinh bỏ phiếu cho tai mèo và tai thỏ. Nhưng Lâm Tiểu Mãn không có đủ thẩm mỹ của trai thẳng, nên là, cậu gửi những thứ cần thảo luận vào nhóm của đội bóng rổ vốn im ri. Sau vài giây, quần chúng xôi trào, mười mấy nam sinh bắt đầu biện luận như súng máy. Xem rốt cuộc là thỏ bunny đáng yêu hơn, hay là mèo rừng nhỏ gợi cảm hơn. Anh em sôi nổi lôi ảnh mỹ nữ 2D, 3D giấu dưới đáy hòm của mình lên, muốn chứng minh cho luận điểm của mình. Cả nửa tiếng trôi qua vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc. Đừng nói là cho ra kết luận Lâm Tiểu Mãn muốn, Lâm Tiểu Mãn bó tay luôn, nhịn không được chạy đi chat riêng với Y Minh Trạch. M.A.N, họ thật là nhàm chán, cậu gửi đi mới nhớ ra, Y Minh Trạch là bisexual mà, Bisexual sao có thể thấy thảo luận về mỹ nữ nhàm chán giống gay thuần như cậu được? Không ngờ rằng, Y Minh Trạch trả lời lại một câu. Chuẩn, cách chương.